Chương 1026, thần bí cực băng đế tôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Ung dung tuyết nguyệt, ba cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Nguyên thủy thánh giới lục tục ngao ngoe ra đời đông đảo chúa tể cùng thần thánh. Hiện nay, nguyên thủy thánh giới tổng cộng cũng có mấy trăm vạn chúa tể cùng một vạn số lượng thần thánh. Ngoại trừ ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bên ngoài, tu vi cao nhất thần thánh đã đạt đến ngũ cấp thần thánh tầng thứ. Tại toàn bộ hỗn độn sinh linh trong mắt, nguyên thủy thánh giới địa vị đã vô cùng siêu nhiên, trở thành nguyên thủy thánh giới đệ tử cũng đã trở thành vô số đạo chủ trong lòng lớn nhất mục tiêu. Nhưng mà, những cái kia sau gia nhập các đệ tử nhưng thủy chung chưa từng gặp qua thánh đế. Lại một giới tinh anh đệ tử trận đấu sắp bắt đầu, đông đảo thần thánh một đường tới. Lúc này, đông đảo tinh anh đệ tử âm thầm nghị luận. Các ngươi nói lần này, thánh đế đại nhân sẽ không tới trận cũng không sẽ trình diện. Thánh đế đại nhân đều đã bế quan ba cái hỗn độn kỷ nguyên. Đối với thánh đế đại nhân mà nói, một lần bế quan 10 cái hỗn độn kỷ nguyên đều quá bình thường. A, rất muốn nhìn thấy thánh đế đại nhân a, nghe nói thánh đế đại nhân chính là hỗn độn thứ nhất thần thánh, lục cấp thần thánh tu vi thực lực lại so thập cấp thần thánh còn muốn cường đại. Nghe nói thánh đế đại nhân chúa tể cảnh giới liền có thể tùy ý chém giết thấp kém thần thánh rồi. Ai? Ta nếu là có thể đạt tới thánh đế đại nhân một phần vạn liền tốt. Cắt, liền các ngươi còn muốn trở thành thánh đế đại nhân như thế tồn tại ngẫm lại chẳng lẽ không được sao? Tinh anh đệ tử bên trong, một vị tuấn tiêu nữ tử một bộ băng lam cổ rô mồ, trêu đến đông đảo tinh anh đệ tử chú mục. Nàng là tinh anh đệ tử bên trong nhất cường đại một vị, tên là băng lăng, đạo chủ bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực lại so đại bộ tờ HN hỗn độn thần đều cường đại, đứng hàng trí cao thiên kiêu. Nhận lấy nguyên thủy thánh giới đông đảo thần thánh coi trọng. Đã từng, có không ít thần thánh tự mình thu nàng làm đồ, đều bị nàng cự tuyệt. Có truyền ngôn, băng lăng muốn bái thánh đế vi sư, nhưng truyền ngôn là không chân thực, ai cũng không rõ ràng. Bất quá rất nhiều nữ đệ tử thập phân ghen tị với băng lăng, thầm châm chọc băng lăng si tâm vọng tưởng. Tại những cái kia nữ đệ tử xem ra, thánh đế là gì chờ nhân vật. Chỉ là một vị trí cao thiên kiêu cũng nghĩ bái thánh đế vi sư thật tình không biết hỗn độn bên trong mỗi cái thời đại trí cao thiên kiêu đều có không ít, thậm chí có siêu việt trí cao thiên kiêu tầng thứ thiên kiêu, thế nhưng không gặp thánh đế thu đồ đệ. Thánh đế chi danh, trấn áp vô số thần thánh, hỗn độn đệ nhất nhân, muốn trở thành thánh đế đệ tử sao mà chi nạn. Tại còn lại tinh anh đệ tử nghị luận âm ý thời điểm, băng lăng lại trong bóng tối câu thông một vị thần bí tồn tại. Băng lăng thể nội một chỗ thần bí không gian, một vị tương đối hư ảo nữ tử thân ảnh hiện hiện, mà băng lăng ý thức thể chính tại đứng tại cái này đạo hư huyễn thân ảnh trước mặt. Cực băng đế tôn, ngài nói ta muốn hay không bái thánh đế vi sư? Băng lăng hỏi thăm. Một cái lục cấp thần thánh tiểu gia hỏa, có cái gì đáng giá bái? Có lao tổ ta dạy bảo còn chưa đủ à? Cực băng đế tôn thản nhiên nói. Băng lăng đạo, nhưng thánh đế đại nhân là hỗn độn thứ nhất thần thánh. Hỗn độn thứ nhất mạnh băng lăng còn chưa có nói xong, cực băng đế tôn đạo, tiểu lăng, ngươi cũng không có đi qua mấy cái địa phương, toàn bộ hỗn độn bao lớn, ngươi biết được sao? Những cái kia nguyên thủy thánh cung đệ tử cùng thần thánh nói thánh đế là hỗn độn thứ nhất, ngươi liền tin tưởng sao? Vạn nhất là bọn hắn tự biên tự diễn đâu? Dù sao lục cấp thần thánh có thể so với thập cấp thần thánh thiên tài, lao tổ ta là không có gặp qua. Cực băng đế tôn, ngài trước kia thật so thập cấp thần thánh còn cường đại mà? Băng lăng hỏi thăm. Ai, tiểu nha đầu, lão tổ ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không phải ta chỉ còn lại có một kia linh tính giao phó bản mệnh nguyên thần binh phía trên, nếu không những cái kia thập cấp thần thánh, lão tổ ta một ba trưởng phách chết nhất đại phiến. Cực băng đế tôn đạo. Nhưng hỗn độn nhất cường đại không phải liền là thập cấp thần thánh á? Băng lăng nghi hoặc. Cực băng đế tôn đạo, tiểu nha đầu, ngươi tu vi còn rất yếu. Biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ muốn biết, bên ngoài hỗn độn còn có còn lại hỗn độn, mà lao tổ ta trước kia chính là một vị siêu việt thập cấp thần thánh tồn tại, chỉ là ngoài ý muốn vẫn lạc một kia linh tính giao phó nguyên thần binh phiêu phù ở cấm chế chi vực, trong lúc vô tình tiến nhập các ngươi cái này hỗn độn, lại may mắn bị ngươi cái vận tốt này tiểu nha đầu nhặt được. Muốn không phải vậy ngươi cái này nha đầu hiện tại đã sớm thọ mệnh đại nạn đến vẫn lạc. Đa tạ cực băng đế tôn. Nhưng ngài đã như vậy lợi hại, ta trực tiếp bái ngài làm thầy. A băng lăng đạo. Cực đế băng tôn cự tuyệt nói, không được, tiểu nha đầu, ta chỉ đạo ngươi có thể, nhưng tuyệt đối không sẽ thu ngươi làm đồ. Lao tổ ta đã từng phát qua lời thề, tuyệt đối sẽ không lại thu đồ đệ, lao tổ hôm nay thảm kịch cũng là bởi vì lao tổ đồ đệ làm, cho nên việc này không cần nói nữa. Tốt ta, không nói hay không? Băng Lăng phun giật đầu, không lại nói. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh đem Băng Lăng ý thức lôi trở lại thân thể, Thánh Đế Đại Nhân xuất hiện. A, Thánh Đế Đại Nhân tiểu nha đầu Băng Lăng kích động. Mặc dù cực băng đế tôn lần lượt gièm pha Thánh Đế, nhưng ở Băng Lăng như cũ đối Thánh Đế Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ vô cùng sùng bái. Cực băng đế tôn nghe được Thánh Đế hai chữ, cu nở dê lộ ra hứng thú, xuyên thấu qua Băng Lăng thân thể, mịt mờ nhìn một chút ngoại giới. Đương nhiên, nàng cũng không dám chân chính đem ý thức nô ra, nếu không liền sẽ bị Nguyên Thủy Thánh Giới phát hiện ra. Hư không trên cầu thang, từng dãy bảo tọa sắp hàng chỉnh tề lấy, từng người thần thánh ngồi ở chỗ đó, mà cao nhất một tòa chí cao thánh binh trên bảo tọa thì xuất hiện một vị hồng phát thanh niên. Cung nên Thánh Đế Đại Nhân, cung nên Thánh Đế Đại Nhân, cung nên Thánh Đế Đại Nhân, từng vị chúa tể, thần thánh cùng kêu lên reo hò. Mà những cái kia chúa tể, hỗn độn thần cảnh giới chúa tể cu nở dê nhau nhau đi theo A quát lên. U dù mà kịt sủ bạ xạ quét mắt phía dưới, gật đầu nói, bắt đầu đi. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thánh cung tinh anh đệ tử trận đấu bắt đầu. Hơn trăm vạn tinh anh đệ tử bắt đầu từng vòng trận đấu. U dù mà kịt sủ bạ xạ mới xuất quan. Quan sát tinh anh đệ tử trận đấu thuộc về buông lỏng một chút, thuận tiện nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Cung có hay không sinh ra xuất sắc đệ tử. Rất nhanh, từng người đệ tử bị đào thải. Sở hữu đệ tử biểu hiện từng cái bị Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhìn ở trong mắt, trong lúc đó ánh mắt của hắn như ngừng lại Băng Lăng trên thân. Phát giác được Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ánh mắt nhìn đến, cực băng đế tôn vội vàng thu hồi nhìn chăm chú, mà Băng Lăng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thánh Đế Đại Nhân, cái kia là tinh anh đệ tử bên trong nhất xuất sắc một vị, cũng là chúng ta Nguyên Thủy Thánh Cung cái này thời đại trí cao thiên tiêu. Một vị tam cấp thần thánh gặp Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xa nhìn chằm chằm Băng Lăng, lập tức báo cáo.